Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 65, Ma vào phương Tây. Manrod hóa thân từ nội thế giới bên trong đi ra, nhìn xem Nam Cung Trấn, bản tôn, Nam Cung Trấn gật gật đầu. Manrod cỗ này thần hoàng thân thể, bị Nam Cung Trấn kém cải tạo luyện hóa thành một bộ hóa thân. Ngựa trắng tại cái kia tóc vàng thần linh trên thân, cảm nhận được một tia Nam Cung Trấn khí tức, ngựa trên đầu toát ra ba cái dấu hỏi. Người trấn thủ chỗ này không gian thông đạo, đừng để phương Tây thiên giới người nhìn ra dị thường tới. Nam Cung Trấn đối với hóa thân nói, Manrod hóa thân gật đầu ý bảo hiểu rõ. Chủ nhân, đây là, ngựa trắng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đi thôi. Hắn bị ta luyện chế thành hóa thân, giữ vững chỗ này không gian thông đạo, phòng bị một tay, Nam Cung Trấn điều khiển ngựa trắng rời đi, hóa thân tại không gian thông đạo bên cạnh tiếp tục trấn thủ, không nhường phương Tây thiên giới phát hiện dị thường. Nam Cung Trấn còn tưởng rằng tới trước tiên sẽ gặp phải phương Tây tiểu thiên giai cảnh giới cường giả, đã làm tốt đại chiến chuẩn bị. Chưa từng nghĩ phương Tây thiên giới vậy mà phái một cái thần hoàng trung kỳ thần linh đến trấn thủ không gian thông đạo, để hắn đơn giản tiến vào phương Tây thiên giới, vượt qua vô tận sơn mạch, đi tới phụ cận một cái chủ thần lĩnh vực. Đây là Nam Cung Trấn từ Manrod vỡ vụn trong trí nhớ lấy được tin tức. Nam Cung Trấn điều khiển lấy ngựa trắng, giấu ở âm thầm, đánh giá mảnh này chủ thần lĩnh vực. Chủ nhân, đều là đầu tóc vàng, mắt xanh con ngươi người, không có một cái phương Đông người tu luyện. Ngựa trắng nhìn xem những cái kia chủ thần lĩnh vực bên trong người nói. Nói nhảm, đây là phương Tây thiên giới, đương nhiên không nhìn thấy phương Đông người tu luyện. Nam Cung Trấn tức giận nói. Làm thế nào? Chơi hắn. Ngựa trắng một đầu chân trước móc móc trên đất bụi đất. Lưu manh vô lại nói. Chờ ta đổi một cái thân thể. Nói xong Nam Cung Trấn thần khu trở lại nội thế giới bên trong. Nhường ma thân đi ra. Ma thân vừa xuất hiện tại trên lưng ngựa. Ngựa trắng không khỏi dưới đáy lòng dùng mình một cái. Ma thân Nam Cung Trấn vừa xuất hiện, lập tức liền không khí chung quanh đều biến âm hàn. Mặc dù ma khí nội liễm, có thể loại kia khiếp người tâm hồn cảm giác từ ma thân bên trong không tự chủ phát ra. Đi thôi, dẫn ngươi đi giết người. Nam Cung Trấn âm thanh băng lãnh, ngựa trắng trong lòng thẳng đánh thình thịch. Cái này đại ma vương chủ nhân thật là khủng khiếp oa. Dừng bước, nơi này là ta chủ Hebrew chủ lĩnh vực của thần. Một đội tuần tra thiên sứ ngăn lại Nam Cung Trấn, cùng ngựa trắng, đi qua năm tháng dài đằng đẵng phát triển. Tam giới lục đạo sắp khôi phục lại cường thịnh phồn vinh thời kỳ. Cái này phương Tây thiên giới, muốn làm một phương chủ thần, đều được thần hoàng lĩnh vực tu vi. Nơi nào giống như hơn một vạn năm về sau, thần vương liền có thể làm một phương chủ thần. Hút tương đương, ngựa trắng há mồm, liền đem cái này một đội thiên sứ nuốt vào nó nội thiên địa bên trong. Địch tập, hô to một tiếng, đánh vỡ mảnh này chủ thần lĩnh vực tường hòa an bình. Nam Cung Trấn hai tay vung lên, nhất thời ma khí ngập trời, nháy mắt cấm phong cái này một mảnh lĩnh vực. Ma, có ma đánh tới, nhanh thông chi chủ thần. Một cái bát dược thiên sứ hô to, sau đó xuất lĩnh một đội lục dược thiên sứ đánh tới. Nam Cung Trấn một trường vỗ ra, một đầu ngập trời ma thủ nháy mắt đem cái kia một đội thiên sứ đánh chết. A, những cái kia lĩnh vực bên trong tín đồ nhao nhao chạy trốn tránh né. Cao cao tại thượng thiên sứ chết rồi, thần hộ vệ thiên sứ bị ma một trường vỗ đánh chết. Vô số tín đồ dọa đến hồn phách muốn nứt. Còn không đợi Nam Cung Trấn xuất thủ, ngựa trắng vậy mà vượt lên trước một bước, đem cái kia một đội bị Nam Cung Trấn chụp chết thiên sứ nuốt vào. Thiên sứ, thế nhưng là có thiên sứ chi tâm. Kia là thuần túy năng lượng thể. Cái kia thế nhưng là đồ tốt. Hừ, Nam Cung Trấn đập ngựa trắng một bàn tay, kém chút không có đem ngựa trắng xương cốt cho đập tan đỡ. Ngô cỏ, ma thân đại ma vương tốt trừ a, chẳng qua là đoạt một đội thiên sứ, thiếu chút nữa đưa nó cho đánh co quáp. ngựa trắng ở trong lòng âm thầm nhà rãnh. Bất quá nhìn xem nó nội thiên địa bên trong cái kia một đống thất giai thiên sứ cùng một cái bát giai thần vương thiên sứ. Ngựa trắng miệng đều cười đến vỡ ra. Nó thu vào nội thiên địa bên trong cái kia một đội lục giai thiên sứ. Trực tiếp dọa cho ngốc. Run lẩy bẩy nhìn xem cái kia một đống thiên sứ thi thể. Người nào dám xông ta lĩnh vực. Một cái cao hơn 2 mét tóc đỏ nam tử mang theo một đám thiên sứ trùng trùng điệp điệp đánh tới. Nhìn xem ma khí lượn lờ nam cung trấn. Hebrew Great, kết trận, chu ma, vô số thiên sứ bay ra. Lấy hai người bát dực thiên sứ cầm đầu. Ở trên trời kết thành chiến trận. Đem nam cung trấn cho bao vây lại. Hống, nam cung trấn giống to. Ma khí ngập trời. Kinh khủng sóng âm nháy mắt đem những cái kia cấp thấp thiên sứ chấn động ngất đi. Đại trận tự sụp đổ. Ngươi là người phương nào? Là gì tập ta thần vực? Hebrew sắc mặt khó coi chất vấn nam cung trấn. Người giết ngươi. Nam cung trấn một trường vỗ ra. Cuốn lên vô tận ma khí. Làm càn. Tà ma dị đoan. Đáng chém. Hebrew Great. Trong tay thần thương xuất hiện. Hướng nam cung trấn đánh tới. Nam cung trấn đánh ra ngập trời ma thủ. Đem cái kia trên bầu trời vô số thiên sứ đánh rớt. Ma diệt tất cả sinh cơ. Sau đó một quyền đánh ra, đánh vào cái kia cán thần thương bên trên, cuồng bạo vô song lực lượng đem Hebrew đánh lui, ngựa trắng thừa cơ lại lặng lẽ trộm mấy cỗ lục dực thiên sứ. Tuy nhiên cái kia hai cỗ bát dực thiên sứ để nó nóng mắt vô cùng. Có thể nam cung trấn đã cảnh cáo về sau, nó cũng không dám lại đoạt, bị một quyền đánh bay Hebrew thần sắc biến sợ hãi, nhìn xem trong tay đứt gãy thần thương. Cái này thế nhưng là hắn luyện chế mấy ngàn năm tuế nguyệt thần khí. Lại bị người một quyền đánh gãy. Kịp phản ứng Hebrew liền muốn chạy trốn. Nam cung trấn bước ra một bước. Nháy mắt xuất hiện tại Hebrew trước mặt. Đấm ra một quyền. Đem muốn chạy trốn Hebrew đánh chết. Những cái kia giá thấp thiên sứ. Dọa đến nhao nhao trốn đi. Run lẩy bẩy nhìn xem ma diễm sôi trào nam cung trấn. Nam cung trấn ống tay áo vung lên, đem Hebrew thi thể cùng trên mặt đất vô số thiên sứ thi thể thu vào nội thế giới bên trong. Tại nội thế giới bên trong thần khu xuất thủ, đem cái kia vô số thiên sứ chi tâm móc ra, vỡ nát dung nhập giữa thiên địa. Thi thể tất cả đều như thường ném vào cái kia phiến uông dương đại hải bên trong. Tụ lại tại dưới thần sơn, làm sinh mệnh nguồn suối cung cấp sinh mệnh năng lực. Hebrew pháp tác. Nội thiên địa, thần hoàng đan, thân thể, đều bị thần khu đánh nát dung nhập giữa thiên địa, cung cấp nội thế giới trưởng thành diễn hóa. Tại thôn phệ vô số thiên sứ chi tâm cùng một bộ thần hoàng về sau. Nam cung trấn thế giới nhanh chóng trưởng thành mấy phần. Chủ nhân, những phàm nhân này cùng tiểu thiên sứ làm sao bây giờ? Ngựa trắng nhìn xem khắp nơi ẩn núp phàm nhân tín đồ. Còn có những cái kia cấp thấp thiên sứ. Những người phàm tục kia tín đồ, lúc này tín ngưỡng đã sụp đổ. Bọn họ cả ngày lẫn đêm cúng bái cầu nguyện thần, bị ma cho đánh chết. Mà những cái kia cấp thấp thiên sứ, từng cái thân thể run như run rẩy, ma khí ngập trời nam cung trấn. Trong mắt bọn hắn, như là trong địa ngục đi ra ma vương. Vô cùng kinh khủng, nam cung trấn vung tay lên, ma khí bao phủ toàn bộ thần vực. Hắn xuất thủ đem những người phàm tục kia ký ức xóa đi. Sau đó lại xuất thủ. Chuỗi đổi những cái kia cấp thấp thiên sứ ký ức. Tại bọn họ trong trí nhớ cắm vào là chiến thần nhất hệ chủ thần hủy diệt bọn họ chủ thần ký ức. Sau đó vung tay lên. Đem cái kia tràn ngập tại lĩnh vực trên không tín ngưỡng lực hút tới. Thu vào thế giới bên trong. Tín ngưỡng lực cũng là một loại lực lượng. Không thể lãng phí. Dù sao hắn thế giới đối với cái này ai đến cũng không có cự tuyệt. Toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Những cái kia bao phủ tại trong lĩnh vực bàng bạc thiên địa nguyên khí. Linh căn địa mạch cũng không có trốn qua nam cung trấn tay. Liên đới cả tòa thần vực đều bị nam cung trấn hút tới thu vào nội thế giới bên trong. Thấy nam cung trấn không có đánh giết những cái kia cấp thấp thiên sứ dự định. Ngựa trắng xuất thủ. Nháy mắt đem những cái kia cấp thấp nữ tính thiên sứ đều thu vào bên trong thiên địa đi. Nam Cung Trấn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem ngựa trắng. Nghĩ không ra ngựa trắng lại có loại này yêu thích. Ngựa trắng trong lòng giống như bị Nam Cung Trấn xem thấu. Mặt ngựa đỏ lên, tốt chưa? Nếu không tại thu mấy cái nam tính thiên sứ. Nam Cung Trấn xa xôi nói. Khục, cái kia, muốn nữ tính thiên sứ liền tốt rồi. Da mặt vô địch dày ngựa trắng cũng có chút không kềm được. Xấu hổ nói. Vậy được, đi thôi. Nam Cung Trấn tiện tay vung lên. Đem những cái kia cấp thấp nam tính thiên sứ chấn choáng. Điều khiển ngựa trắng rời đi. Trong không khí, trừ lưu lại ma khí. Cùng những người phàm tục kia tín đồ. Nam tính cấp thấp thiên sứ. Cũng chỉ có một hố to lưu tại chỗ. Một tòa thần hoàng lĩnh vực. Như vậy hủy diệt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.